Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 1249 gửi lời chào truyền kỳ. Doha cảng sân thể dục, sân bóng bên trong không khí từ đầu tới cuối duy trì lấy cuồng nhiệt. Tại Trung Quốc đội San đều tỷ số điểm số về sau. Biểu hiện của bọn hắn càng ngày càng tốt. Dần vào giai cảnh, tranh tài phút thứ 33 lúc, Nigeria trước trận cánh trái cường công, Chu Tại lội cầu bên trong đánh trúng bỗng nhiên đưa bóng xuyên qua khác một bên đường biên. Nigeria so với năm trước biểu hiện muốn tốt rất nhiều, bọn hắn mặc dù thiếu khuyết giữa trận tiến công người tổ chức, nhưng là tận khả năng phát huy phong tuyến cùng đường biên liên động tính chất. Điều này nói rõ huấn luyện viên trưởng tại điều giáo đội bóng lúc vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Ayubi từ cánh phải bên trong cắt. Lúc này Hoàng Bá Chu lập tức tiến lên đánh chặn. Ayubi sờ cầu liền chọc khe đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Ihianacho nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải nội địa. Đoạt tại Trình Nhân Tuấn phong tỏa góc độ trước đó nửa quay người đưa bóng quét về phía trước. Cầu môn khu vực, Osimhen cấp tốc đoạt điểm bọc đánh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Viễn Phàm vượt lên trước đúng chỗ để sảnh đánh chặn đưa bóng ngăn trở ở ngoài vùng cấm. Osimhen nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Nếu như hắn có thể chùi bóng sút gôn, chưa hẳn không thể vượt lên trước sờ cầu. Thế nhưng là trong nháy mắt do dự làm hắn bỏ qua cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Not Lory cũng toát ra mấy phần vẻ tiếc hận. Bất quá ngay sau đó Trung Quốc đội khoái công lại làm hắn tê cả da đầu. Triệu Phong Hoa từ sau trận xúi dục khoái công. Tại NDD cùng Agnicaro dự định trực tiếp đối với hắn ở giữa sân khu vực hoàn thành đánh chặn lúc. Triệu Phong Hoa một cước chọn truyền tống ra. Bóng đá bay qua hai người đỉnh đầu. Hai người quay người nhìn lại. Vũ Lôi tại vùng cấm địa trước khu vực quay thân tiếp ứng. Bộ ngực ngừng cầu sau Vũ Lôi tại Econ đỉnh phòng áp lực dưới đưa bóng xéo xuống về gõ đi bên phải. Đường, La Tín nhanh chóng phi nước đại giết đi lên bên trong biến dạng cắt hướng nghênh cầu trực tiếp. Truyền bên trong đánh Econ sau lưng lỗ hổng. Kakala thành nhanh như điện chớp bên trong cắt giết vào vùng cấm địa bên trong. Econ quay người trở về thủ thì đã trễ. Giết vào bên trong cấm khu La Thành không có ngừng cầu trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng đá giống như một đường bạch hồng lướt qua Nigeria cầu môn phía trên. Thủ môn Akpi đầy mặt mồ hôi lạnh. Trận banh này nếu là đánh vào cầu môn phạm vi bên trong, như vậy hắn tất nhiên vô lực hồi thiên. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá lập tức phát ra một trận tiếng thở dài. Nhưng sau đó tiếng vỗ tay như sấm. La Thành lăng không rút bắn. Ai nha, trận banh này hơi cao hơn xà ngang. Nếu là trận banh này tiến vào thì tất nhiên là một cái thế giới dao động phá khung thành. Not Lory ở đây bên cạnh càng không ngừng đánh võ thế. Để đội bóng phòng tuyến bảo thủ một chút. Đừng lại cho Trung Quốc đội truyền cắt phối hợp lỗ hổng. Hắn xem như đã nhìn ra, chẳng những Triệu Phong Hoa có một cước chuyển vận uy hiếp cầu năng lực. Kia hai người tướng mạo gần như giống nhau như đúc biên phong ở giữa phối hợp cũng hết sức ăn ý. Phòng tuyến nếu là bộc lộ ra lỗ hổng, như vậy rất dễ dàng liền bị đối thủ nắm lấy cơ hội. Tranh tài phút thứ 37 lúc, Nigeria đội trước trận cánh phải khoái công. Lần này hậu vệ biên Omeruo trợ công đi lên. Hiệp trợ Iwobi đánh xuyên qua Lý Lôi phòng tuyến. Trung Quốc đội phòng tuyến cấp tốc co vào. Omeruo tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng xéo xuống về gõ. Ihianacho từ vùng cấm địa bên trong khẽ động ra thoát khỏi phòng thủ. Sau đó tại Trương Chí Bang quấy nhiễu hạ tướng cầu hoành gõ vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Chu Viễn cánh trái sớm đã bên trong cát, lúc này chủ động tiếp ứng bên trong phát cầu điều chỉnh một bước sau rút chân dận bắn. Trận banh này đánh cho hơi miễn cưỡng, bởi vì Bạch Viễn Phàm đỉnh phòng ra phong tỏa phần lớn góc độ. Chu bắn ra bóng đá trực tiếp đánh vào Trình Nhân Tuấn trên thân bắn ngược ra. Iheanacho lập tức tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiến hành phản đoạt. Bất quá hắn cũng không phải là đối thủ của Trương Chí Bang. Trương Chí Bang khống chế bóng sau đột nhiên phát cầu hướng về phía trước hoàn thành đối Iheanacho. Thoát khỏi, tại hắn hướng về phía trước chậm nhanh dẫn bóng lúc, Hoàng Bá Chu từ bên cạnh nhanh chóng vọt tới trước. Iheanacho cùng Chu về truy vào đi phản đoạt. Trương Chí Bang quả quyết đem cầu nghiêng truyền tống đi Hoàng Bá Chu vị trí chạy tuyến đường bên. Trên, đường Hoàng Bá Chu lội cầu qua nửa tràng về sau. Trung Quốc đội phản kích như cơn lốc hướng Nigeria đội nửa tràng quét sạch mà đi. Nigeria đội bởi vì thiếu đi nhất danh hậu vệ biên tại phòng tuyến. Bởi vậy chỉnh thể nhanh chóng lui về. Đường Hoàng Bá Chu lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm lúc. La Thành, Vũ Lôi, La Tín ba người đã chân đạp vùng cấm địa tuyến tùy thời chuẩn bị bên trong cắt hoặc trước chen vào. Agnicaro do dự bất định, NDD thì quả quyết hướng Hoàng Bá Chu phóng đi. Lúc này nhất định phải ngăn chặn Trung Quốc đội tiến công. Lại để cho Trung Quốc đội hướng về phía trước. Như vậy bên trong cấm khu phòng thủ liền nhiều một tầng nguy hiểm. Nigeria đội phòng tuyến dựa theo North Lorry chỉ thị áp xúc bên trong cấm khu không gian. Thế nhưng là lần này đương Hoàng Bá Chu đối mặt NDD bên trên đoạt lúc đưa bóng hoành gõ cho vùng cấm địa trước trung lộ khu vực Triệu Phong Hoa về sau. Nigeria đội phòng tuyến vẫn là lâm vào bị động. Agnicaro lập tức bên trên đoạt. Triệu Phong Hoa tại ngừng cầu chân sau hạ nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng hướng phải phía trước một nhóm, đồng thời khởi động gia tốc hoàn thành đối Agnicaro đột phá. Nigeria đội hai tên hậu vệ trung tâm cũng không dám bên trên đoạt. Sợ bên trên đoạt về sau liền bị Triệu Phong Hoa chọc khe đánh xuyên qua phòng tuyến. Cái này khiến Triệu Phong Hoa tại vùng cấm địa tuyến bên trên không người quấy nhiễu. Hắn quả quyết lên chân oanh cánh cửa. Chân phải bên trong MU bàn chân rút bắn ra bóng đá cơ hồ không mang theo một tia xoay tròn bay về. Phía cầu môn góc trái trên cùng. Hắn lựa chọn nhắm chuẩn cầu môn góc xa. Thủ môn Akpi di chuyển nhanh chóng bên trong đem hết toàn lực cứu thua. Nhưng mở rộng đến cực hạn cánh tay phải cúi đầu ngón tay vẫn là chưa thể đụng phải bóng đá. Đường bóng đá sát cửa bên trái trụ cùng dưới xà ngang xuôi theo bay vào Nigeria đội cầu môn bên. Trong nháy mắt, Doha quảng sân thể dục ầm vang bộc phát ra chấn động bát phương tiếng hoan hô. Thẳng treo góc chết, Triệu Phong Hoa vùng cấm địa tuyến bên trên một cước kình xả đưa bóng đánh vào Nigeria cầu môn bên. Trong, đây là đánh một cái tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết a. Nigeria đội phòng tuyến lui về quá sâu. Trung Quốc đội bắt lấy cơ hội lần này dùng sút xa công phá Nigeria đội cầu môn hoàn thành điểm số. Bên trên phản siêu, Triệu Phong Hoa quá tuyệt vời. Mặc dù không dám nói hắn là châu Âu giới bóng đá cầu thủ đứng đầu. Nhưng tại châu Á giới bóng đá hắn hiện tại là làm chi không thẹn thứ nhất ngôi sao bóng đá. Tại Son Heung-min qua tuổi 30 tuổi về sau, hiện tại châu Á bóng đá cờ xí đã bị Triệu Phong Hoa gánh tại trên vai. Trung Quốc đội tuyển quốc gia từ trước tới nay vĩ đại nhất đội trưởng trừ Triệu Phong Hoa ra không? Còn có thể là ai khác? Hắn là toàn dân thần tượng, mà tại minh tinh quang hoàn hạ hắn như cũ đang kéo dài không ngừng cố gắng. Hắn gánh vác lên càng lớn trách nhiệm. Nhìn thấy Triệu Phong Hoa hôm nay trạng thái, chúng ta có lý do tin tưởng hắn sẽ tại Qatar World Cup bên trên lấp lánh hào quang. Trung Quốc đội hiện tại 2-1 dẫn trước Nigeria đội. Chúng ta phải gìn giữ ở hiện tại tình thế. Ngàn vạn không thể có mảy may phớt lờ. Triệu Phong Hoa phá khung thành về sau trên mặt hiện ra nụ cười tự tin. Nâng tay phải lên lắc lư ngón trỏ chạy hướng bên sân chúc mừng dẫn bóng. hắn cái này chúc mừng động tác rất dễ dàng để thế hệ trước fan bóng đá liên tưởng tới 20 năm trước. Tại Hàn Nhật World Cup bên trên xạ thủ tốt nhất người ngoài hành tinh Ronaldo. Không sai, Triệu Phong Hoa đang dùng cái này dẫn bóng gửi lời chào truyền kỳ. Đồng thời cũng là làm cho phụ thân của mình nhìn. Phụ thân của hắn là fan bóng đá. Đương nhiên, bằng không như thế nào vô điều kiện ủng hộ hắn đi đến bóng đá con đường này. Mà phụ thân của hắn thích nhất ngôi sao bóng đá chính là Ronaldo. Not Lori ở đây bên cạnh thần sắc âm tình bất định. Hắn đương nhiên nhìn ra được Nigeria ném cầu nguyên nhân. Phòng tuyến quá độ bảo thủ dẫn đến vùng cấm địa tuyến đầu khu vực đã mất đi bảo hộ. Vốn cho rằng hai cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự tăng thêm phòng tuyến liền có thể hoàn toàn ngăn chặn lại Trung Quốc đội tiến công. Nhưng hiện tại xem ra tuyệt đối là có chút ngây thơ. Mấu chốt nhất là Trung Quốc đội ứng biến thật nhanh, cũng không có bảo thủ không chịu thay đổi. Phản kích vẫn là phản kích, nhưng phản kích chung lại đánh ra rất nhiều tinh diệu nội hàm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh dưới hai tay ép. Ra hiệu đội bóng phải gìn giữ tỉnh táo, không muốn bởi vì lại vượt qua điểm số mà đắc ý quên hình. Đồng thời bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Cho nên hắn để đội bóng tăng cường phòng thủ. Nigeria đội so với lúc trước tại kỹ chiến thuật bên trên có chỗ tiến bộ. Nhưng đoàn đội chỉnh thể đối tiết tấu nhận biết cùng trưởng khống vẫn là không có chút nào khái. Niệm phương diện, chủ yếu vẫn là bọn hắn trục trung tâm. Từ đó trận đến tiên phong đều tại Premiership hiệu lực. Thật đáng tiếc. Premier League bên trong có thể so sánh thi đấu tiết tấu khống chế đội bóng không cao hơn ba nhà. Manchester City, Liverpool, còn có nửa cái Arsenal. Đường Nigeria đánh một đợt thế công chưa thể chế tạo ra uy hiếp về sau. Triệu Phong Hoa, Hoàng Bá Chu hai người ở giữa sân trưởng khống nhịp điệu thi đấu. Cũng không tiếp tục hướng về phía trước tùy tiện phát động khoái công. Ngược lại là liên tục chuyền bóng không chế bóng đến tiêu hao thời gian. Đương nhiên cũng sẽ quan sát đối thủ phản ứng. Nếu như đối phương không để ý hậu quả trùng sát đi lên. Như vậy Trung Quốc đội khẳng định sẽ phát động khoái công. Akikaro cùng NDD rất bình thường xấu hổ. Tình thế khó xử. Nếu như giết tới trước trận tiến hành phản đoạt. Rất dễ dàng dẫn đến phòng tuyến lâm vào to lớn bị động. Nigeria trước trận cầu thủ trải qua một vòng phản đoạt không thể thu được hiệu quả về sau cũng. Hành quân lặng lẽ, hơn nửa hiệp tranh tài vô tật mà chấm dứt. Trung Quốc fan bóng đá trên khán đài vỗ tay vỗ tay. Kỳ vọng Trung Quốc đội nửa chàng sau không ngừng cố gắng. Tư đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo về sau trước hết để cho đám cầu thủ làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó mới tiến hành phát biểu. Chiến thuật phương diện không cần cái gì cải biến, chủ yếu là nhắc nhở đám cầu thủ cảnh giác Nigeria tại tiến công bên trong khả năng này sẽ cho người. Hoa mắt xen kẽ vị trí chạy, lại nhấn mạnh từng cái nửa chàng thời gian khái niệm cùng chỉnh thể so sánh thi đấu khống chế. Tư đồ Vân Binh cho đội bóng cố lên động viên một phen sau liền xuất đội trở lại sân bóng bên trong. Chuẩn bị xuống nửa chàng chiến đấu. Hai đội trở lại sân bóng bên trong dịch bên cạnh tái chiến. Nigeria đội điểm số lạc hậu. Tiểu tổ thi đấu trận đầu. Bọn hắn thua không nổi. Một khi thua liền sẽ vô cùng bị động. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bỉ thủ vòng hẳn là có thể cầm xuống Peru. Trận tiếp theo Trung Quốc đội cùng Bỉ từng đôi chém giết. Nigeria đánh Peru liền thành hai đội lẫn nhau sinh tử chiến. Bởi vậy Nigeria đội giành giật từng giây muốn tại hạ nửa chàng trong trận đấu lấy được dẫn bóng đến. San đều tỷ số điểm số. Tư đồ Vân Binh mắt thấy Nigeria chẳng những tăng cường thế công. Mà lại hữu dụng lực quá mạnh tình thế. Hắn lập tức ở đây vừa cho đội bóng đánh võ thế. Cải biến chiến thuật, cực hạn phong phản. Trung Quốc đội trung tướng đạt được chỉ thị về sau cấp tốc co vào phòng tuyến. Triệu Phong Hoa đều về tới hậu trường vùng cấm địa tuyến đầu khu vực áp xúc không gian. Nigeria xác thực tăng cường thế công. Chẳng những NDD cùng Agnicaro vị trí hơi trước ép, đồng thời hai tên hậu vệ biên cũng thay phiên tiến lên trợ công. North Lorry chuẩn bị chiến đấu tranh tài lúc nghiên cứu qua Trung Quốc đội phong cách. Hắn lo lắng nhất chính là Trung Quốc đội 1 khi dẫn trước về sau bắt đầu tiêu hao thời gian. Nếu như Nigeria không thể mau chóng san đều tỷ số điểm số, như vậy thời gian càng về sau đối Nigeria sẽ càng phát ra bất lợi. Muốn chiến ngay tại Nigeria còn không có gặp thời gian mang tới áp lực lúc buông tay đánh cược một lần, nếu không khả năng liên phá nồi đồng chìm thuyền cơ hội cũng không có. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?